Thánh Vương, chương 611, dẫn xà xuất động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì trong vũ trụ tỉnh không, giỏ không gì sánh được, có thế nghiến. Giới tàng năm, cao thủ tiến hầu thấp hơn toải có nơi còn có các luồng khí lưu hôi tu, pháp tắc hỗn loạn, thậm chí còn có thế xúc phạm tới cả tiến tôn cảnh giới toái huyền tầng 6, thậm chí còn cả tiến tố cảnh giới toải hoang tầng 7. Đây là một khu vực vũ trụ hỗn loạn cực kỳ nguy hiểm. Vũ vù, một luồng đao phong mãnh liệt thổi tới, trong cơn cuồng phong tự phô thiên cái địa này thì toàn bộ đều là một mảnh đao mang, các đao mang này hội tụ cũng một chỗ, biến thành thiên đao, mãnh liệt ạp tới, mọi người cũng như sáp ngã xuồng dưới lưỡi của thiên đao này. Tuy nhiên, những sứ giả phạm đảng này cũng không phải là kẻ tầm thường, thủ lĩnh bọn họ chính là cao thủ vô địch toại đạo tàng 9, hơi động một chút, một màn hào quang thật lớn đã bao phủ tất cả mọi người vào bên trong. Những lưỡi thiên đạo này chém lên trên mè nhào quang, phát ra tiếng sấm vang đội, như cơn mưa to đổ xuống, vang lên liên tiếp, nhưng lại không cách nào chui vào trong màn hào quang này chút nào cả. Lưỡi thiên đao này thật là lợi hại. Một sứ giả nói, hành tẩu trong vũ trụ thi sẽ gặp phải những nguy hiểm như vậy, hơi chút vô ý thì sẽ bị cuốn vào các dòng chảy vô cũng vô tận này, chúng ta cũng chỉ có thế đi theo tiêu giới lộ tuyến, nếu không thì cũng sẽ bị lạc phương hướng. Trừ khi đạt tới thần thoại cảnh giới thì mới có thể đi ngang trong vũ trụ này, phi hành tới tím tiên giới vị diện một cách tùy ý, tấn chức thần thoại cảnh giới ư, sứ giả thủ lĩnh nói, ta đã mắc kẹt ở cảnh giới toái đạo tầng 9, tu luyện cả mấy vạn năm, nhưng vẫn không có chút manh mối nào của thần thoại cảnh giới A, không biết thủ lĩnh đại nhân ngài ngưng luyện được bao nhiêu hoa văn đạo tâm. Nghe đầu một khi tu luyện tới cảnh giới toái đạo tầng 9, sẽ sinh ra một viên đạo tam gồm 9 tầng, công phu sâu thêm một tầng, thì sẽ phải trải qua một tầng kiếp số, sẽ sinh ra một vết rách, gọi là thiên chi ngân. Số lượng thiên chi ngân này đạt tới trình độ nhất định, sẽ làm cho đạo tâm bị vỡ tan, nguyên thần hóa thành thần thoại, tấn chức thần thoại cảnh giới. Một vị sứ giả nịnh nọt, di thủ lĩnh đại nhân khang định cách trình độ phá vỡ đạo tâm không xa đâu. Hư, đạo tâm của bốn tọa cũng chỉ có 3 luồng hoa văn, các ngươi không cần su nịnh nữa, bát quá lần này là một cơ hội cực lớn, chúng ta bắt được một con cá lớn. Thủ lĩnh sứ giả nhìn Dương Kỳ đang bị nhốt trong tù lao, nói, đây là một con cá lớn, hắn có thể bản ra nhiều năng lượng thạch như vậy, khẳng định đã chiếm được rất nhiều kỳ ngộ, chúng ta chỉ cần ép hỏi kỹ ngộ trên người hắn, thì sẽ đạt được không ít chỗ tốt, có thể lại tăng cường thực lực, chỉ một câu thôi, người này khẳng định chiếm được một thần tích cực lớn. Không xài, mặc đủ chúng ta phụng mệnh bắt giải người này về tổng bộ, nhưng trên đường vẫn có thế sơ múi được một chút. Một vài tên sứ giả cũng đều phụ họa. Đi thôi, chọn lấy một chỗ yên tĩnh, chúng ta cẩn thận tế luyện người này một chút, lục soát tất cả bí mật trong người hắn ra, ta muốn thi triển cứu thiên tuyệt địa siêu hồn đại thuật tìm kiếm trong thức hải của hắn một lượt. Cho dù là chuyện mà bản thân hắn đã quên, thì ta cũng có thể tìm ra được. Sư giá thủ lĩnh nhìn. Dương Kỳ. Đang bị xiềng xích trói giải, đang hắn hối, tiến đường đi thì có rát nhiên sứ giả sử dụng đủ loại pháp thuật đế hành hạ. Hàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không ai nhận ra rằng người bị giam trong đó thực ra chỉ là ảo ận, dây cờn Dương Kỳ thật thì đang hóa thành một bóng ma thật lớn, đang che trên đầu tất cả mọi người. Bóng ma này lạnh lùng nhìn tất cả điều này, Di Bích Lạc quận chúa nói, thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y và thiên vị thủ lĩnh rót cục cũng xuất hiện rồi. Nhóm dịch lãng khách cân mồ thánh vương ý. Iwi in vu ai vi ộng nhập thần C không bóng ma khổng lồ do Dương Kỳ hóa thành chợt tán vào trong hư không, không người nào có thể nhìn thấy hắn, bắt quả hắn lại nhận được tin tức Đo Bích Lạc quận chúa truyền tới, hiện tại hai người cùng nhau tu luyện, chân khi quân thông, năng lượng của vận mệnh hư vn giá và năng lượng của luân hồi giả hô ứng lẫn nhau, không cần biết cách xa bao nhiêu, nhưng chi? Cần một người dùng tâm linh là đã có thể truyền đi các loại tin tức lẫn nhau rồi. Đương nhiên, bản thân Dương Kỳ cũng có thể tùy lúc cắt dứt việc y uyến tin tức này. Hắn thật ra vẫn có thể toàn thân thoát khỏi đây. Bắt quả, hiện tại có Bích Lạc quận chúa hỗ trợ, bất cứ chuyện gì thì cũng để xử lý hơn rất nhiều. Lần này, sở dĩ hắn để cho các phạm đăng sứ giả này mang mình đi, ký thật mục đích lớn nhất chính là vì câu cả, câu ra kẻ dám dùng đủ loại thủ đoạn để đối nghịch với hắn. Mà con cá lớn nhất thì chính là thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y kia, người này là Vi Lai giả, nắm giữ Chu Tiên Vương phù lục và Vạn Giới Vương Đổ, thực lực còn đang không ngừng tăng tiến, sẽ có một ngày khống chế được Vạn Giới Vương Đổ, lúc đó kê này chính là họa lớn. Không thế không diệt trừ. Nhìn hai người này đang ở trong tiến giới mênh mông vô bờ, Dương Kỳ lại không thể tìm được, khắp cả một thái hoàng thiên tiên giới rộng lớn, vô biên vô bạn thể này, đi đâu tìm được những kế này đây. Nhưng lúc này, bọn chúng đã bị như ra rồi. Chỉ cần thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y kia xuất hiện, thì Dương Kỳ có thể ẩn áp được, đoạt lấy năng lượng Vị Lai giả nên người hắn, cũng cướp luôn Chu Tiên Vương lệnh bài của hắn, đến lúc đó hắn cuối cùng cũng sẽ nắm giữ được lực lượng của Vạn Giới Vương Đổ. Hơn nữa khẳng định là nhân vật cực minh trong thần thoại cảnh giới, thậm chí có khả năng đã tiếp xúc tới vương tọa bát hủ tôi. Đối phó người như vậy, chỉ bằng những gì mà Dương Kỳ có vào lúc này, thì tuyệt đối không có khả năng thành công. Lần này nhất định phải tiêu diệt thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y, luyện hỏa hắn. Không thể để cho hắn chạy thoát được, ta đã chuẩn bị một thủ đoạn cực kỳ cường đại, chỉ khi luyện hóa năng lượng vị lai giá của hắn, thì ta mới có thể biết được vị lai giá của Ngạo Thiên là gì. Khi đó ta mới có thể đánh chết hẳn, cứu mẫu thân vế. Dương Kỳ không ngừng dùng thần niệm để giao tiếp với Bích Lạc Quận Chúa. Bản thân Bích Lạc Quận Chúa cũng có cảnh giới toái đạo, sau khi tu luyện cùng Dương Kỳ, đạt được lực lượng rất lớn, bản thân cũng luôn cố gắng tăng lên tu vi, cho dù không đủ để chém giết thanh niên tóc ngăn mặc hoàng y, nhưng khi chính thức động thủ thì cũng không nhất định phải sợ người này. Hiện tại, nàng đang âm thầm theo đuổi phía sau thanh niên tóc ngắn mặc hoàng y, tùy thời báo cho Dương Kỳ các tin tức tốt nhất, đến lúc đó sẽ một làn thành công. Chúng ta hành hạ tiểu tử này cũng đủ rồi, nên đi tìm một chỗ để siêu hồn tên này thôi. Tốt, tất nhiên ta sẽ tìm một chỗ thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sứ giá thủ lĩnh nói, ta từng xây dựng một động phủ nằm giữa Đại La Thiên Tiến Giới và Ngũ Hoa Thiên Tiến Giới. Nơi này được dân lực của hai đại tiến giới ảnh hưởng sinh ra rất nhiều tiến thiên mê cung, là nơi thích hợp an thân nhất. Coi như cao thủ thần thoại cảnh giới thì cũng không tìm được, chúng ta tiến vào trong đó, tới động phủ của ta, một khi siêu hồn thành công, có thể căn cứ vào tin tức của tên này mà đi tìm bảo tàng, mỗi người đến có phần. Nhưng mà tổng bộ hạ lệnh đưa người này về, vạn nhất tổng bộ hỏi tới thì sao? Không sao. Sứ giá thủ lĩnh nói, lúc đó sẽ nói rằng triều đình Thái Hoàng Thiên Tiên Giới gian ngoan mất linh, vậy mà dám nửa đường chặn giết chúng ta, giải cứu người này, chúng ta bảo nhóm Dịch Lãng Khách cân mồ Thánh Vương le. Nhập thần cơ cáo tổng bộ, thì tổng bộ sẽ phái binh xuống, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ triều đình Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, kế hoạch vu oan gia họa này thì ta đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, rất quen thuộc. Tất cả đều nghe theo đại ca. Mọi người đến gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, trong mắt sứ giá thủ lĩnh hiện ra một tia âm lan, đột nhiên tăng tốc phi hành, xuất hiện trùng động, trải qua 7-8 canh giờ đã nhìn thấy sâu trong vũ trụ mênh mỏng có hai tiến giới thật lớn, đứng sừng sững tại đó, đến là hình cần, nhìn không thấy giới hạn ở đâu, ngay cả tinh cầu mà ở trước mặt tiên giới này thì cũng không khác gì một hạt bụi cả. Tròn thai tiến giới này thì một tiên giới có các hoa văn trên bề mặt giống như bàn cờ, rất hiển nhiên, đây chính là Đại La Thiên Tiến Giới. Một tiên giới khác thì có dấu hiệu ngũ khi tiên, ểu nguyên, vô số khi lưu sông lên bầu trời, hiện ra ánh sáng năm màu, đây chính là ngũ hoa thiên tiên giới theo như lời của sứ giá thủ lĩnh. Năng lượng của tiên giới này hội tụ cũng một chỗ, phần giữa hai tiên giới đã ngưng tụ thành vô số thời không mê cung, các mê cung này quanh co khúc khuỷu, căn bản không thể phá hư được, rộng lớn tới mức khó tin, tương đương với hơn 10 vạn tinh vực trong thế tục, trong đó có rất nhiều cửa vào mê cũng đang truyền ra các luồng khí tức mang tính hủy diệt, rất nhiều năng lượng như núi lửa phun nào, bắn ra xa tận nhiều năm ánh sáng, coi như tiến nhân cảnh giới phá toải cực cao khi gặp phải luồng năng lượng phun trào này thì cũng khó mà thoát khỏi được. Đi thôi. Bấm sát ta mà đi, ta sống tại một chỗ phi thường bí mật trong mê cung này, đây là chỗ mà ta chuẩn bị đánh sâu vào thần thoại cảnh giới. Sứ giá thủ lĩnh bay xuống, quả nhiên là rất quen thuộc, vòng vèo qua nhiều luồng năng lượng phun trào, tiến vào trong một thông đạo mê cung không chút bắt mát. Bóng ma do Dương Kỳ hóa thành cũng vô thanh vô tức bao phủ xuống. Hắn biết sứ giá thủ lĩnh này khẳng định không có lòng tốt, muốn một mình siêu hồn hẳn, các sứ giả khác thì khẳng định cũng sẽ bị tên này giết chết quả nhiêu, tiền vào trong mê cung, đột nhiên toàn bộ ánh sáng chớ nên tắt ngâm, không gian ứa thành một màu đen kịt, ngay cả đạo thuật cũng đều không thế chiếu sáng bóng đen vô tận này. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại tối như vậy? Giống như là địa ngục vậy, các sứ giá đều kêu lên, trên đầu bọn họ đến sáng lên một luồng sáng mờ ảo, đây là nguyên thần chân hóa của chúng, nhưng lại không có tác dụng, chỉ thấy ở chỗ sâu trong bóng tối, có một luồng hắc khí như sóng thần đang ập đến, khiến cho nguyên thần chân hỏa này gần như hoàn toàn tắt lụi. Vút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một sứ giả đột nhiên biến mất, toàn thân bị bóng tối nuốt chửng. Ngay sau đó, một vài sứ giá đều bị tập kích trong bóng tối. Đại ca, chuyện gì xảy ra vậy, này trong bóng tối, nơi này cực kỳ không an toàn. Ngươi không phải nói đây là động phủ của ngươi hay sao? Tại sao lại có thứ nguy hiểm như vậy? Một tên sử gia kêu thảm, nửa người hắn đã biến mất, máu tươi phun ra, không biết bị con cự thú gì trong bóng tối cần một cải, sống không bằng chết. Không sai, đây là động phủ của ta đã tham khảo Hắc Ám Địa Ngục mà làm ra nạn pháp này, tầng thứ nhất nạn pháp có tên là Hắc Ám Chi Quốc. Sứ giá thủ lĩnh nói, các ngươi cứ nghỉ ngơi trong. R. Hỗ này, bổ sung năng lượng cho trận pháp của ta, tương lai ta tắn gì, ý. cảnh giới, nắm giữ quyến cao chức trong phạm đảng, UIFGT hậu nhân của các người. Các người còn muốn một chén canh VT được bảo tàng của tên này, làm sao có thể phân ra được nữa. Cách chương.